Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4044, sai lầm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi phục lại, Khúc Đàn Nhi trước tiên trợn mắt mà chống đỡ. Chết lão hồ ly, thế mà chiếm ta tiện nghi. Ngươi có ý tốt sao? Nhưng không ngờ, bên kia lão hồ ly hiểu lầm. Không cần mặt mũi mà cao hứng kêu lên. Nhìn ngươi vui, chẳng phải nhận ngươi làm con gái nuôi. Ngươi cao hứng cái gì? Nhanh lên, cho ngươi cha nuôi xử lý cái này hất lên ra người ác lang. Cha nuôi quay đầu lập tức tìm người chọn tốt thời gian. Để ngươi bên trên ra phả. Khúc Đàn Nhi, trong lúc đó, rất không muốn cứu cái này chỉ lão hồ ly. Làm sao bây giờ? Có thể đổi ý, có thể lựa chọn lần nữa một lần a, bên kia. Mặc Liên Thành đã rõ ràng Khúc Đàn Nhi ý tứ. Đại chiến sắp đến, lão hồ ly ở bên cạnh, sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Cho nên, Khúc Đàn Nhi tự mình ngăn chặn Vân Vạn Lý. Mà Mặc Liên Thành thì phụ trách, đem lão hồ ly đưa đến khu vực an toàn đi. Mặc Liên Thành mới gật đầu, thân ảnh chớp mắt là qua. Thuấn Di tới chỉ có thể không ngừng kêu gào. Tiểu cô nương, cho lão tử xả giận. Lão hồ ly bên người, sợ hắn nhiều chuyện, lười nhác giải hết hắn trói buộc, trực tiếp đem người đưa đến Loan Chiêu bên người. Lão hồ ly thân phận mẫn cảm, những người khác không nhất định chấn được hắn. Trừ một người, Loan gia chủ Loan Chiêu, đem lão hồ ly nhét vào tổn thương Loan Chiêu bên người. Mặc Liên Thành không chút nào khách khí. Loan gia chủ, làm phiền. Loan Chiêu đừng chứa thâm ý mà mắt nhìn Mặc Liên Thành. Gật đầu, cẩn thận, trên bầu trời, Vân Vạn Lý muốn ngăn cản đã là không kịp. Khúc Đàn Nhi vận dụng tử khí, cười hì hì ngăn tại trước mặt hắn. Vân tộc trưởng, ngươi muốn đi nơi nào nha? Đừng quên, ngươi đối thủ là ta nha. Không cho Vân Vạn Lý cơ hội. Khúc Đàn Nhi giơ tay, so thiểm điện còn nhanh chóng hơn mãnh liệt bạch mang. Từng đạo cường thế mà hướng Vân Vạn Lý trên người bổ đi qua. Lực sát thương to lớn, vị trí tinh chuẩn, phần không kém chút nào. Nàng thực lực, khách quan mà nói, là không cao, nhưng là, có tử khí tương trợ. Khó khăn lắm, tử khí là chiến thắng cái này giới vực pháp bảo. Linh lung dịch cốt tỏa lại lợi hại. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Vân Vạn Lý bí thuật tu vi tăng lên mấy cái giai đoạn thì sao? Xích phượng giới tu vi lại cao hơn bí thuật tu vi. Gặp gỡ tử khí, đều là hổ giấy, liên quan tới cái này một điểm. Lúc trước cái nào đó vân tộc thần linh, đã chứng thực cái này một điểm. Cái này không phải, Vân Vạn Lý khó khăn lắm né qua. Chính quay đầu. Mắt nhìn xem Khúc Đàn Nhi con mắt nháy cũng không nháy mắt mà liền muốn phát động vòng thứ hai tiến công. Nhưng không ngờ, động tác bất thình lình chậm chạp hạ xuống. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại. Thân thể bỗng nhiên truyền đến một cỗ quái lạ nhảy lên. Dính dấp nàng tâm, cái kia nhảy lên, truyền đến một chút nhói nhói. Nhưng, sẽ không rất đau, coi như cầm trong nháy mắt. Đầy đủ ngăn chặn nàng động tác, mà tử khí, lạ lùng mà, thế mà gián đoạn một cái. Tựa như là, nàng trong thân thể, có đồ vật gì, không nỡ tiêu hao hết những cái này tử khí, ở tham lam trở về hút rơi. Bởi vì lần này quái dị biến hóa, Khúc Đàn Nhi tiến công động tác trễ một cái hô hấp, mà cũng liền bởi vì như thế một cái chần chờ. Bị Vân Vạn Lý bắt lấy cơ hội. Cơ hội tới. Vân Vạn Lý lăng không xoay người. Sau lưng, khổng lồ như quái vật linh lung dịch cốt tỏa đột nhiên đóng sầm trước. Khúc Đàn Nhi một cái hoàn hồn. Tránh đi. Nhưng mà, âm hiểm Vân Vạn Lý sớm thiết kế tốt. Liền đợi đến nàng tránh đi. Liền tại Khúc Đàn Nhi tránh đi trong nháy mắt. Vân Vạn Lý xông nàng hai bên trái phải dàn xếp. Vươn tay, hống hống hống hống, mấy cái hỏa long đồng thời gào thét gầm thét, toàn bộ phương vị, khoảng cách vây khốn Khúc Đàn Nhi, chật như nêm cối, kín không kẽ hở. Trong nháy mắt, phẫn nộ hỏa long xen lẫn mà thành một cái to lớn hỏa trụ. Hỏa khí hung hăng vòng xoáy, xoay tròn lấy, thẳng đến mây xanh, thiếu nữ uyển chuyển thân ảnh bị hỏa trụ thôn phệ hết. Cách chương.